Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Kim Quang Phi Nham Dòng Nham Thạch. Đi, đột nhiên biến cố, cho dù Lưu Ngọc cũng là cả kinh, bất quá lập tức đánh thức nhưng còn trong lúc khiếp sợ Nguyệt Nhi cùng Thiên Di. Ba người nhảy lên phi kiếm, lập tức hướng phía nơi xa tòa kia phía trước thiết hạ phù trận trong vách núi cốc đạo bay tới. Đi nha. Đã xuất thủ, liền không có trở lại đường. Địch Thanh một cái thuấn di ngăn tại Lưu Ngọc ba người phía trước. Nhấc lên, liệt nhận đao, chính là một chiêu, liệu nguyên liệt phong trảm. Hơn 10 cái liệt diễm hỏa nhận đồ ập xuống hướng Lưu Ngọc ba người bay tới. Kim nguyên hậu thổ thuẫn. Lưu Ngọc lập tức ngưng khí tại phía trước tụ kết một khối kim quang đại thuẫn. Nhưng rất nhanh liền bị vài cái liệt diễm hỏa nhận đánh nát. Còn thừa liệt diễm hỏa nhận phóng tới. Ba người không thể không lách mình tránh né. Như vậy một trì hoãn. Liền bị ngăn lại. Các người ngược sát đồng môn. Tự không sợ tông môn trừng phạt sao. Mới hai tên đồng môn liền ngay trước mắt ngộ hại. Huyền Nguyệt giận đến lớn tiếng quát mắng Hạ Hầu ba người. Ai nhìn thấy. Người chết là sẽ không nói chuyện. Địch Thanh phía trước. Hạ Hầu phụ tử ở phía sau. Đem Lưu Ngọc ba người ngăn ở trung gian. Hạ Hầu Nghĩa trước là cười lạnh. Tiếp lấy lại một mặt đắc ý nói. Đúng rồi. Chờ trở về tông môn. Liền nói các ngươi tham tài xông vào. Thân hãm hang rắn bị cự xà ăn. Ngươi. Huyền Nguyệt giận đến nhất thời nói không ra lời. Tông môn cho dù hoài nghi. Bí cảnh đã đóng. Không có bằng chứng. Lại có thể nói cái gì. Tiện nhân. Một hồi rơi vào đại gia ta trên tay. Để ngươi nếm chút cái gì là dục tiên dục tử. Ha ha. Hạ Hầu Nghĩa bệnh trạng phát ra cuồng tiếu. Im miệng. Nghe đến bực này ô ngôn uế ngữ. Thiên Di nén giận xuất thủ. Kích phát trong tay kim càn xà lân kiếm huyễn hóa minh văn. Toàn lực rót vào pháp lực. Phi kiếm phân hóa là một đầu kim cương cự mãng kim quang huyễn ảnh hướng phía Hạ Hầu Nghĩa cắn tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Hạ Hầu không một tay phất lên, triệu ra đan khí kim quang trận chú châu, kích phát khí biến minh văn, kim châu theo gió phồng lớn, hướng thẳng đến nhào tới kim quang cự mãng đụng tới, phanh một tiếng, cự mãng phá nát lần nữa hóa thành phi kiếm, kim châu cũng bay trở về Hạ Hầu không bên cạnh, một bên khác Địch Thanh đã nhấc lấy bốc lửa đại đao hướng phía Lưu Ngọc ba người xông tới. Đối mặt tông môn trúc cơ đệ nhất cao thủ, Lưu Ngọc kiên trì nghênh tiếp, huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn, hai mắt tơ máu dày đặc, bỗng nhiên hướng về phía trước, trước là một chiêu cuồng phong liên hoàn trảm, bổ ra mấy chục cái kiếm khí, bất quá Địch Thanh tốc độ cũng cực nhanh, nhẹ nhõm né tránh đại bộ phận kiếm khí, còn lại hơn 10 đạo trực tiếp đụng nát, nghênh lấy xông tới Lưu Ngọc liền là một cái nặng phách. Đinh! Đao kiếm hỗ kích, Lưu Ngọc trực tiếp bị cường đại lực trùng kích đẩy lui. Tay cầm kiếm bất giác run lên, lui ra phía sau đồng thời. Một chương lục phẩm, Hồng Dương Lôi Bạo Phù cùng một khỏa, Xích Dương Vẫn Lôi Châu, rời khỏi tay. Một trước một sau, trực tiếp đập về phía đuổi theo Địch Thanh. Hai tiếng nổ mạnh, nổ ra hai đoàn lôi vân. Mà Địch Thanh tắc mặt mang diễu cợt, lui tới nơi xa, lấy lui làm tiến. Hư hư thật thật, không tệ, Địch Thanh khẽ cười một tiếng, theo tới ngưng khí tụ lực, chém ra một cái liệt diễm trọng trảm, to lớn bán nguyệt liệt diễm đao mang, kéo lấy đuôi lửa cực nhanh hướng Lưu Ngọc bổ tới. Huyền Ngọc sư đệ, một đao kia ngươi tiếp được sao? Kim nguyên hậu thổ thuẫn, Lưu Ngọc điều động đại lượng pháp lực đi kèm kim ý thổ nguyên chân khí. Tại trước người ngưng tụ ra một khối thật dày pháp thuẫn. Oanh, một tiếng, bán nguyệt liệt diễm đao mang ti bị ngăn lại, nhưng pháp thuẫn bản thân cũng bị chém nát, nổ tung dư uy đem Lưu Ngọc đánh bay, không khỏi phun ra một ngụm máu bầm. Cái này Địch Thanh quả nhiên bá đạo, hắn liệt diễm lực bộc phát chi cường, là Lưu Ngọc phía trước làm gặp, theo một đao này uy lực liền biết, chính mình không phải hắn đối thủ, không thể kéo xuống, cần nhanh chóng phá vây. Nếu không bọn hắn sư đồ ba người, hôm nay đều sẽ chết tại đây. Huyễn hóa, Nguyệt Nhi, Thiên Di cũng cùng Hạ Hầu phụ tử giao thủ bên trên. Lẫn nhau thử mấy chiêu về sau, Nguyệt Nhi đem Ngư Yêu Tử Mẫu Toa bắn ra. Kích phát này khí huyễn hóa minh văn, hóa thành một đầu kiếm đầu yêu ngư bay ra. Mà Hạ Hầu không, Ngân Diên Phi Toa cũng đồng dạng hóa thành một đạo ngân quang. Hai kiện linh toa đan sen mà qua, bay về phía riêng phần mình mục tiêu. Hạ Hầu Nghĩa đi tới hắn cha trước người, tế ra sư sất thuẫn. Thiên Di cũng ngăn tại Huyền Nguyệt trước người, tế ra kim chú thiết thuẫn. Song phương đều là một công một thủ, phối hợp phát khởi thế công. Giống ô, Hạ Hầu Nghĩa hừ nhẹ một tiếng, kích phát linh khí sư sất thuẫn tự mang pháp thuật sư tâm hống. Một khỏa to lớn đầu sư tử hư ảnh xuất hiện tại mặt khiên. Đối bay tới kiếm đầu yêu ngư, liền là một tiếng nộ hống. Khuấy động lên sóng âm trong nháy mắt đem kiếm đầu yêu ngư, đánh tan. Đánh bay, mà Ngân Diên Phi Toa đụng vào kim chú thiết thuẫn, bên trên. Mang theo cường đại lực trùng kích trước là đem thiết thuẫn lăng không đánh lui. Kích thích phát vệ lệnh Thiên Di phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Thiên Di cố nén khí tức trong người khuấy động. Đại lượng pháp lực rót vào thiết thuẫn, ngăn cản xoay tròn cấp tốc phi toa đối mặt khiên chui kích. Cạch, bất quá ngăn cản chốc lát, tại tự mang phá giáp minh văn Ngân Diên Phi Toa không ngừng chui thấu bên dưới. Lại bởi vì khí chủ song phương Hạ Hầu không cùng Thiên Di tầm đó tu vi chênh lệch. Kim chú thiết thuẫn mặt khiên phá nát, bị xoay tròn cấp tốc phi toa toàn bộ xuyên thấu. Phi toa tiếp tục hướng về Thiên Di mặt vọt tới. Đang lui về Lưu Ngọc, tụ lực một kiếm đem Ngân Diên Phi Toa bổ ra. Lúc này sư đồ ba người phía sau lưng bị vây nhốt chặt hơn. Một hồi các ngươi đi trước, phù trận một chuyện. Lưu Ngọc sớm đã cáo chi Nguyệt Nhi cùng Thiên Di. Nói xong Lưu Ngọc liền tiến vào chân nguyên bạo phát. Tử phủ linh môn mở ra, pháp lực, chân nguyên, đan khí điên cuồng tuôn ra, tràn đầy toàn thân. Phía dưới phương viên ba, bốn bên trong chi địa, tán lạc bốn phía lớn nhỏ khối đá, đại lượng bùn khối nhao nhao bồng bềnh mà lên, kim quang phi nham dòng nham thạch. Lưu Ngọc nhanh kết pháp ấn, một tiếng pháp lệnh, lơ lửng lớn nhỏ khối đá, bùn khối tụ thành ba cỗ phân biệt đánh úp về phía Hạ Hầu phụ tử cùng Địch Thanh. Liền tựa như ba đầu trùng thiên nham mãng, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, lao thẳng ba người mà đi. Có chút ý tứ, Địch Thanh không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Thì triển bực này phạm vi lớn pháp thuật, không chỉ cần hao phí đại lượng pháp lực, còn đối người thi pháp hồn lực, thần thức đều có cực mạnh yêu cầu. Như vậy có thể thấy được, cái này Huyền Ngọc sư đệ một mực tại ẩn tăng tự thân chiến lực, đến là cái nhân vật. Bất quá đáng tiếc, Viêm Long Cự Phong nhận mắt thấy đại tiểu nham đá tạo thành to lớn nham mãng nhào tới. Địch Thanh trực tiếp ném ra trong tay liệt nhận đao. Mạnh nhận bay xoay tròn cấp tốc bay ra, hóa thành một đạo xoay tròn cấp tốc liệt diễm long quyển cự phong. Liền tựa như một đầu viêm long, một rồng một mãng đụng vào. Không ngừng có lớn nhỏ khối đá bị xoay tròn cấp tốc lưỡi đao trẻ thành bột mịn. Bất quá dòng bùn bên trong xen lẫn lớn nhỏ khối đá quá nhiều. Một rồng một mãng liền như thế đỉnh nghiêu căng cứng, kích tràn ra bụi đất tràn ngập cả bầu trời. Một bên khác Hạ Hầu không tế ra kim quang trận chú châu. Mới đầu cũng không muốn dùng đan khí, bất quá lại không nghĩ tới kim châu trống lên linh cháo. Tại cuộn trào mãnh liệt bùn nham thạch không ngừng trùng kích bên dưới, lại có chút ngăn cản không nổi, không thể không lần nữa rút ra đan khí, rót vào kim quang trận chú châu. Lúc này mới ổn định phòng ngự linh cháo. Đi mau, kéo lại đối diện ba người. Lưu Ngọc cắn răng khẽ gọi một tiếng, nhượng Nguyệt Nhi cùng Thiên Di thừa cơ nhanh đi trước. Một chiêu này tiêu hao quá lớn, pháp lực, đan khí tiêu hao giống như hồng thủy một tiết không ngừng. Hắn cũng không chống được bao lâu. Sư tôn cẩn thận, Huyền Nguyệt nôn nóng, lo âu nhìn hướng đau khổ chống đỡ sư tôn. Cuối cùng còn là quay đầu cùng Thiên Di một đạo, ngự kiếm hướng sư tôn thiết lập tại phù trận tòa sơn cốc kia bay tới. Huyền Nguyệt trong lòng minh bạch, lúc này chính mình lưu lại, Bất quá chính là thêm một cái vướng víu mà thôi. Liệu Nguyên Kình, mắt thấy Huyền Nguyệt hai người càng bay càng xa, Địch Thanh trong lòng không khỏi siết chặt, cũng không thể nhượng hai người này trốn thoát. Sát hại đồng môn, đây chính là tông môn tối kỵ. Cái này nếu là lưu lại nhân chứng sống, bị lưu lại chứng cớ, tông môn biết về sau, đừng nói cái gì tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng kim đan hạt giống, liền là tông chủ chi tử, cũng là một chữ chết. Đối phương hiển nhiên không ngốc, nhất định là đã kích phát lưu ảnh phù. Hai người này không thể lưu, một mực không động dùng đan khí Địch Thanh, lần nữa tiêu hao đan khí, tiến vào hỏa nhân hình thái. Liệt nhận đao thế lửa tăng vọt, dần dần thôn phệ nham mãng, sau cùng xé nát dòng nham thạch, hướng Lưu Ngọc bổ tới. Tật, bất quá một đao kia nhưng rơi vào khoảng không, Lưu Ngọc đã thuấn di độn đi, hiện thân chân sau đạp ngân phong kiếm, cho chính mình dán lên một chương ngũ phẩm phong linh phù. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra ngự kiếm quyết, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Trong nháy mắt phá không mà ra, hướng phía Nguyệt Nhi cùng Thiên Di phương hướng bỏ chạy, đuổi, Địch Thanh ba người không dám thất lễ, lập tức điều động riêng phần mình độn quang, hướng Lưu Ngọc đuổi theo, song phương đã là không chết không thôi chi cục, tất nhiên là sẽ không bỏ qua Lưu Ngọc. Hết chương.